mặt mũi anh ta lập tức tối sầm. Xuân Hàn Bạch Đường, đã bảo tôi không ăn đồ cậu làm cơ mà. Thiết Thiết Tư Ngữ, nhưng mà anh bị đau dạ dày. Góc chuyện audio.com. Xuân Hàn Bạch Đường, làm gì có. Thiết Thiết Tư Ngữ, em hiểu rồi, lần sau em làm xong rồi mang cho anh. Đỗ Đường Chu, anh ta nói thế lúc nào hả? Cách Chương.